Nghe nói anh yêu em. Chương 3, mối tình buồn. Góc truyện audio.com. Chiếc đèn đường vẫn tỏa ra ánh sáng nhờ nhờ, anh liếc nhanh sang Lương Duyệt đang ngồi bên mép giường, nghiên cứu tập hồ sơ cô vẫn. Vừa cắn móng tay của bàn tay phải, vừa cho mày đọc những trang viết trong tay. Dưới đất chỗ nào cũng vương vãi những trang tài liệu về một công ty nào đó. Trịnh Hy Tắc cũng thò người ra khỏi chăn, với tay lấy hộp thuốc trên đầu. Giường, rút ra một điếu và châm lửa hút rồi ném chiếc bật lửa. Xoạch, một cái, về chỗ cũ cuối cùng cất tiếng hỏi bằng một giọng trầm lười biếng. Hôm nay em, đã nhìn thấy anh ta à? Lương Duyệt đẩy chiếc kính trên sống mũi, mắt vẫn không rời tập tài liệu trên. Tay, đáp lại bằng một tiếng ậm ừ, vẻ như không mấy chú tâm, sở dĩ câu trả lời. Không rõ ràng vì miệng cô vẫn còn đang cắn móng tay. Sau câu trả lời của cô, một hồi lâu sau anh mới lại nói. Toàn bộ sách để trả, tiền của căn nhà anh đều đã để trong ví của em rồi đấy, ngày mai nhớ nhanh. Chóng chuyển đến cho họ, cô dừng lại trong giây lát gật đầu thật mạnh để chứng tỏ rằng mình đã nghe. Thấy, sau đó bỏ tay ra, nói với vẻ mặt rất bình thản. À, vâng, ngày mai em sẽ, để lại một nửa cho anh. Ngày mai đã có phiên xử rồi à, thấy cô có vẻ chưa muốn đi ngủ, anh liền tìm. Một chủ đề khác, không, vụ án Húc Mậu Lý sang cuối tuần sau mới xử. Cô lại tiếp tục cắn móng, tay, văn phòng của bọn em không định tìm người của tòa án và viện kiểm soát để uống. Rượu sao, anh cười nói, trong bụng hiểu rất rõ vì sao cô lại có vẻ căng thẳng. Như vậy, Doanh Doanh và Hàn Ly đã tới đó rồi, nghe nói viện trưởng Hình rất coi trọng. Vụ án này, cho dù đã đặt vấn đề rồi cũng chẳng có gì đảm bảo. Em nghĩ, mình cần phải chuẩn bị kỹ hơn một chút, đôi mắt cô vẫn không rời khỏi đám tài liệu, giọng nói cũng rất bình thản. Ồ, anh hiểu rồi, nhưng em cũng nên đi ngủ sớm một chút. Không chờ cô trả lời, anh đưa tay tắt chiếc đèn bàn, xoay người nằm xuống, phía sau lưng anh vẫn là tiếng lật giờ tài liệu soàn soạt. Ngồi lại một mình, bỗng nhiên Lương Duyệt cảm thấy trong tai mình toàn tiếng ù ù như tiếng ong kêu, ánh đèn của ngọn đèn đầu giường cũng trở nên mờ ảo hơn. Cô, nhắm đôi mắt cay xè, nhấc chiếc kính xuống vẻ mệt mỏi, ánh đèn mờ ảo luôn làm. Cô có cảm giác không rõ ràng, dù đã nhiều năm trôi qua nhưng cô vẫn nhớ rõ ngôi. Nhà đầu tiên của họ, một căn phòng nhỏ chưa đầy 10 mét mà đến một ngọn đèn. Sáng cũng không có và mỗi khi đêm đến, cũng dưới ánh đèn mờ ảo giống như thế. Này nó đã mang đến cho cô giấc ngủ rất êm đềm và ngon lành. Bây giờ, khi mà, ngọn đèn chùm bên giường đã là được thay bằng kiệt tác của các danh sư nước Ý. Không hiểu sao ánh sáng của nó lại trở nên lạnh lẽo đến thế, dù họ đã thay bóng. Đèn không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không sao tìm lại được cảm giác ngọt. Ngào như thờ nào, có lẽ tất cả những gì mà bạn đã có đều tốt đẹp, chỉ cần bạn không còn sở hữu. Nó, xung quanh khu Cúc Mậu toàn là những tòa nhà cao chọc trời, hai bên con đường. Chính nối liền CBD lại càng là những khu đất mà mỗi mét tới cả đống tiền, vì thế có không ít doanh nghiệp và công ty đều cố sức kiếm bằng được một miếng đất. Bé bằng bàn tay để đặt trụ sở làm việc ở đây và để chứng tỏ với người đời về thực lực kinh tế của mình. Đúng vậy, hầu hết những người đàn ông và phụ nữ đi lại lại ở đây đều ngẩng cao đầu, xài những bước dài chắc chắn, dù họ làm. Góc truyện audio.com, công việc gì họ cũng đều rất tự hào, tới mức mà đến mi mắt cũng trở nên trống. Rỗng, đúng như lời mà Lương Duyệt nói với mấy chị em khi nhận được yêu cầu sang. Làm việc ở offer, ở đầu dây bên kia vang lên những tiếng rú con nhỏ, mày gặp. May rồi, có may thật không, có lẽ là thế thật. Lúc ấy, Lương Duyệt dự tuyển chân trợ lý hành chính cho văn phòng luật sư, nói. Bằng cách nói thông thường của đại chúng thì đó là một chân tạp vụ. Khi có công văn thì đánh máy, khi không có công văn thì đun nước pha trà, nếu không phải đun nước pha trà thì sẽ hỗ trợ đổ rác cho cô Trương nhân viên dọn vệ sinh của văn phòng, nhưng có thể chống chọi cầm cự được đến ngày nay cô cũng được xem là nhân vật cấp nguyên lão rồi, ngay cả ông chủ Hàn Ly cũng phải ôm ra cả đống phong bao đỏ. Biểu dương riêng cho cô mỗi dịp cuối năm, để chứng tỏ sự vừa lòng và khen ngợi. Của mình, luật sư Lương, vụ Minh Đạt tôi đã làm xong rồi, tôi đã để báo lên bàn cho. Chị, luật sư Lương, buổi trưa nếu chị rỗi, chúng ta sẽ cùng ăn cơm và nói chuyện. Được không, chị cũng biết đấy, vụ kiện này chúng tôi không thể nào thua được. Luật sư Lương, những điều khoản hòa giải ngoài phòng xử tôi đã nghĩ kỹ rồi. Liệu có thể thay đổi được không? Vừa mở hòm thư điện tử, hàng loạt thư nhắn đập vào mắt khiến cô hoa cả mắt. Lương Duyệt thở dài, rồi lần lượt trả lời từng thư một. Nhưng mới đánh được hai chữ thì bàn tay cô dừng lại, cô lại rơi vào trạng thái vô thức mơ hồ. Hiện tượng này gần đây xảy ra khá thường xuyên, nhưng cô luôn tự trấn an rằng, tại mình bận quá nên dẫn tới hiện tượng mất trí nhớ tạm thời của đại não. Mãi cho, tới khi có một tiếng nói vang lên phá tan sự tự do ngủ của cô đành phải đối diện với hiện thực. Tiểu Lương, sao em lại ngồi thần người ra thế? Lương Duyệt phì cười, thím Trương, sao cô lại nói thẳng quá vậy? Dù thế nào thì, cũng phải giữ lại một chút hình ảnh cho cái người gần là sếp chứ. Thím Trương đang đứng tưới cho chậu hoa cạnh chiếc bàn cũng quay lại phì cười. Rồi nháy mắt với cô vẻ bí hiểm, nói, hãy yên tâm đi, khi vào tôi đã đóng cửa rồi. Nói đi, có phải là lại nhớ đến cậu Trịnh của cô không? Tôi thấy cậu Trịnh được đấy, nếu không có vụ án chung thiên hồi ấy thì hai người đâu có duyên phận với nhau. Lương Duyệt cầm tách trà đến trước mặt thím Trương. Thím uống đi ạ. Cô Trương nhìn cốc trà trước mặt làm vẻ cau nhau. Chắc là lại có ý bảo tôi. Nhiều lời đây mà, tìm cách đuổi khéo tôi chứ gì. Được rồi, tôi cũng sắp tới chỗ của luật sư Hàn đây. Sếp lớn hãy mau chuẩn bị bộ dạng cho tốt đi, tôi mở cửa. Đây này, Lương Duyệt tranh đến đứng bên cửa trước, một tay mở cửa ra, tiếng thì thầm nói. Chuyện phía ngoài cửa lập tức im bặt sau khi đứng dựa vào khung cửa nhường lối. Cho thím Trương bước ra, cô nghiêm mặt lại nói. Hứa Doanh Doanh, lát nữa đem bản báo cáo của Hoa Vũ đến cho tôi, tiện thể mang đến cho tôi một tách cà phê. Xin cảm ơn, Hứa Doanh Doanh im lặng một lát rồi vươn thẳng thân hình như một con mèo the. Lưỡi, hoảng hốt chạy tới chỗ uống nước, Lương Duyệt quay vào phòng, đóng cửa. Lại rồi dựa vào cửa cười, Nghiêm Quy đã thay máy mới mấy lần, tính ra những người. Cô chỉ còn lại cô và Hàn Ly, bây giờ cô cũng giống như luật sư Nghiêm. Người đã dìu dắt cô trước đây, nhất quyết không để lộ vẻ mặt tươi cười trước cấp dưới. Vì thế mà thường bị mọi người cho là lạnh lùng, nghiêm khắc. Góc chuyện audio.com, chỉ khi trước mặt thím Trương cô mới trở lại vẻ của một Lương Duyệt trước kia, như chưa hề có sự thay đổi nào về thân phận, địa vị. Về tách cà phê mà Hứa Doanh Doanh mang đến, Lương Duyệt bước đến bên cửa sổ. Đứng tựa bên cánh cửa kính, tiêu điểm lớn nhất của tấm cửa kính thuần khiết là thủy tinh, đó là có thể nhìn ra bầu trời bên ngoài với tấm mắt lớn nhất. Ánh mặt trời chiếu qua tấm kính làm mũi cô có cảm giác hơi cay, cô vội cúi xuống lấy. Cùi tay day day, thì nhìn thấy giọt nước mắt trong suốt trên cùi tay, trông đến nhức mắt, có biết bao nhiêu chiếc xe chen chúc nhau qua lại trên đường phố ồn ào trong. Rừng nhà cao chọc trời chỉ có một mình cô đứng nhìn ra ánh mặt trời bên ngoài. Tòa nhà và nhỏ lệ, giống hệt như năm nào khi anh bỏ đi. Khi Lương Duyệt và khách hàng ăn cơm trưa, cô đã lấy lại được vẻ mặt lịch sự và lý trí với một bộ đồng phục văn phòng kiểu cũ xanh. Trắng, chân đi đôi giày cao gót 3 phân màu đen, mái tóc dài được buộc lại gọn gàng, tất cả mọi thứ đều rất đúng kiểu, vừa năng động trí tuệ vừa chắc chắn. Ngay cả nụ cười dường như cũng đã được công thức hóa. Ngồi đối diện với cô là Lý Nhiên, tổng giám đốc của Hoa Vũ, bởi vì lần gặp mặt này là gặp riêng, vì thế. Cả một căn phòng đặt trước rộng thênh thang chỉ có 3 người, cô, Lý Nhiên và thư ký của anh ta. Lịch công tác của Lương Duyệt từ trước tới nay lúc nào cũng kín, đến cả thời gian ăn cơm cũng đều được trưng dụng vào hội họp bàn về công việc. Hai người hàn huyên một lúc rồi bắt đầu bàn đến việc chính. Mặc dù người ngồi trước mắt cô là một gã háo sắc, nhưng bởi vì chuyện lần này có liên quan tới khoản bồi thường hàng mấy trăm triệu đồng, nên ông ta không đến nỗi ngu xuẩn tới mức sàm sỡ với Lương Duyệt trong giờ phút gay cấn nhất, huống hồ quan hệ giữa Lương Duyệt với Trịnh Hy Thắc là chỗ mà ông ta không thể tùy tiện động vào. Nói như vậy là luật sư Lương không sẵn sàng xuất ngựa. Khuôn mặt đầy thịt của ông ta không nén nổi vẻ kích động, ông ta cố giữ vẻ lịch sự tối thiểu nhất với Lương Duyệt. Lương Duyệt thở dài một tiếng, đã mất cả hàng tiếng đồng hồ để giải thích thế mà ông ta vẫn không hiểu. Không phải là cháu không ra tay, mà là vụ án này không có khả năng giành chiến thắng, vì khoản tiền phải bồi thường cho những người thiệt hại theo lý thuyết mà Hoa Vũ phải chi ra sẽ ít hơn cả khoản chi phí. Theo trình tự của vụ kiện, việc giám sát quản lý đối với vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của nước ta từ trước tới nay luôn rất chặt chẽ, nếu đó là các vụ lớn thì còn phải buộc ngừng sản xuất, đến lúc đó tổn thất của Hoa Vũ không còn đơn giản là chuyện bồi thường mấy trăm triệu nữa. Những điều mà tôi vừa nói là phương án giải quyết tốt nhất cho Hoa Vũ hiện thời. Cháu cảm thấy tốt nhất là Tổng Giám Đốc Lý vẫn nên suy nghĩ một chút. Nói thế thì, nếu cứ bồi thường theo Lý thì còn cần gì đến cô nữa? Ông ta rúi mạnh đầu thuốc lá vào chiếc gạt tàn, nói với vẻ giận dữ. Định chỉ dùng mấy lời để từ chối giúp đỡ, mụ đàn bà này đúng là chỉ biết đến tiền mà không biết đến người. Vâng, sẽ có luật sư khác của văn phòng chúng cháu phụ trách khi bồi thường. Chúng tôi đã phân công nhiệm vụ rất rõ ràng, bây giờ cháu không phụ trách mảng đó nữa, cháu cũng không muốn tranh cơm của người khác. Lương Duyệt đưa tay, xuống phía dưới gầm bàn, thu xếp túi để chuẩn bị ớ về. Cô đã quen với việc lúc, góc chuyện audio.com, nào cũng mang theo một chiếc túi to tướng, và cũng quen với việc mang theo sổ ghi chép và các loại sách công cụ về luật kinh tế hoặc về pháp quy mỗi khi đi thảo luận công việc với người khác. Điều này không khỏi khiến cho Hàn Ly khâm phục, dù gì thì tôi cũng được cháu nhà họ Trịnh giới thiệu đến. Tôi đã tận mắt chứng kiến cả quá trình cô giúp nó từng bước giành quyền quản lý chung. Thiên như thế nào, cô Lương này, có phải bây giờ cô có tiếng tăm rồi thì coi thường vụ án mấy trăm triệu của Hoa Vũ chúng tôi. Ông ta cười nhưng vẻ mặt không hề biểu cảm, còn lời nói thì cứ ngọt ngào thân mật như bậc cha chú trong gia đình, rồi sau đó lê thân hình béo mật ra phía sau lưng cô, đặt bàn tay trái lên vai cô, ghé sát cái miệng có cặp môi dày kèm theo hơi thở nóng hổi vào sát mang tai cô, trong khi bàn tay phải vuốt dọc từ trên đến mu bàn tay cào cô và véo mạnh một cái vào đó. Con bé này không hiểu mấy năm trước đã chui vào trung thiên như thế nào, ai mà biết được, thế mà bây giờ lại còn làm ra vẻ trinh tiết liệt nữ, chắc lại chê Hoa Vũ không mạnh bằng trung thiên đây mà. Lý Niên nghĩ thầm với vẻ coi thường, trong lòng chỉ cần mình nói rõ quyền lợi cô ta được hưởng, chắc sẽ chạy sang như con chó ngoe ngoẩy đuôi cho mà xem. Lương Duyệt ngồi thẳng người lại, liếc mắt nhìn về phía thư ký của Lý Niên. Người thư ký ấy tỏ ra rất tinh ý, anh ta vội quay người, đứng nghiêm quay mặt về phía cửa ra vào. Lúc đó, Lương Duyệt mới mỉm cười và nói bằng một câu đã cân nhắc kỹ, năm xưa tôi lo giúp vụ kiện cho Trung Thiên cũng như hôm nay giải quyết vụ kiện giúp cho Hoa Vũ, đều là vì tình cảm riêng của mình. Vì thế tốt nhất là bác Niên hãy tin tưởng ở cháu, nếu Hoa Vũ đổ cháu cũng sẽ chẳng có cơm ăn, chuyện này cháu hiểu rõ hơn ai hết, vì vậy cháu nghĩ bác hãy suy nghĩ kỹ về đề nghị đó của cháu. Sau đó cô cúi xuống nhìn đồng hồ. 1 giờ cháu còn có cuộc hẹn với công ty khác, cháu về trước đây, bác ăn và về sau nhé. Cô đứng dậy, lạnh lùng, không quay đầu lại nhìn ánh mắt căm hận của người ngồi phía sau. Lý Niên chăm chú nhìn theo Lương Duyệt rồi nhìn hai bàn tay của mình vẫn còn giữ nguyên chỗ, mặt xa sầm lại. Nhân viên thư ký vội chạy tới, hỏi, Tổng Giám, Đốc Lý, vậy tiếp sau đây chúng ta phải làm gì ạ? Lý Niên đập bàn, đáp bằng giọng tức tối. Còn làm thế nào nữa? Mau đi thống kê, đi, xem có bao nhiêu người đã từng uống sản phẩm nước trái cây của chúng ta và bồi thường cho họ. Thật ra không phải là Lương Duyệt không biết cách thu xếp, và cũng không phải là cô không biết cách giải quyết cho mềm mại, cô luôn rất hiểu tâm lý của khách hàng, cô cũng đã quen với việc bị khách hàng cấu một cái, véo một cái trong những bữa tiệc. Nhưng lẽ ra ông ta không nên nhắc đến Trung Thiên, bởi mỗi lần nhắc đến vụ kiện của Trung Thiên cô lại cảm thấy vô cùng một ngạt, giống như những lời Hàn Ly đã nói, giải quyết vụ kiện Trung Thiên là việc thiếu sáng suốt nhất của cô, một vụ án mà đánh đổi bằng cả cuộc đời. Việc kế thừa của nhà họ Trịnh từ xưa đến nay luôn rất không êm ả, đã có mấy lần nhà họ Trịnh thay đổi về nhân sự, do chủ tịch hội đồng quản trị Trịnh qua đời từ trước khi giải phóng, nên di chúc của ông đã bị những người kế nhiệm xấu bụng định sửa lại mấy lần, dẫn tới kiện cáo mãi không thôi, mà nếu không chú ý thì sẽ nhanh chóng trở thành vụ án phân tích kinh điển được truyền lại mãi trong khoa luật của một trường đại học. Góc chuyện audio.com. Chính vì vậy, những người kế nhiệm Trung Thiên, dù là chủ tịch hội đồng quản trị hay tổng giám đốc trước khi gia nhập hội đồng quản trị, đều phải viết sẵn di chúc sau khi qua công chứng sẽ lưu lại ở hai vai nam phòng luật sư. Các văn phòng luật sư này lúc nào cũng phải rất cẩn trọng trong việc giữ gìn bí mật cho nội bộ Trung Thiên. Điều không may là di chúc của tổng giám đốc Trịnh Hy Thắc lại do Lưu Ưng Duyệt phụ trách và đưa vào hồ sơ. Lương Duyệt đã từng xem rất nhiều bản di chúc đã được công thức hóa, bản di chúc của Trịnh Hy Thắc không có gì khác với những người khác, chỉ có điều khi Hàn Ly cầm nó thì đã nói ra một câu khiến Lương Duyệt phải xem xét tính toán lại. Anh nói, nếu chúng ta nắm được mạng lưới quan hệ trong nhà họ Trịnh thì sẽ chẳng có gì phải lo đến miếng ăn tới cả mấy chục năm, nếu chúng ta vẫn làm trong nghề này. Hơn nữa cơ hội để nắm lấy cơ hội ấy đang ở trước mắt, đó là vấn đề quyền hành trong nhà họ Trịnh sẽ về tay ai. Hồi còn sống, cha của Trịnh Hy Thắc là chủ tịch hội đồng quản trị, đồng thời bổ nhiệm cho con trai của mình Trịnh Hy Thắc là Tổng giám đốc, không ngờ cơn đau tim bất ngờ đã cướp đi không chỉ mạng sống của ông mà còn mang đi theo cả sự tín nhiệm của các cổ đông. Vì thế, người con, riêng Trịnh Hy Tắc với nguồn gốc lai lịch không rõ ràng, nhưng cũng vẫn là người thừa kế sản nghiệp nhà họ Trịnh và nơi gửi gắm của các cổ đông một cách danh chính ngôn thuận ấy, lẽ ra phải được tiếp nhận chức chủ tịch hội đồng quản trị thì lại rơi vào hoàn cảnh bị người anh họ tạm thời giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị Trịnh Minh Tắc bãi miễn chức vụ bất cứ lúc nào. Lúc ấy, là sinh viên vừa tốt nghiệp khoa luật gia, Lương Duyệt rất muốn qua Trung Thiên để nổi danh trong giới, vì vậy cô đã nghiên cứu đến quên ăn quên ngủ về những mối quan hệ của gia tộc họ Trịnh. Một tháng sau đó, cô đã đứng trước mặt Hàn Ly và nói đầy tự tin rằng, hãy cho tôi một cơ hội, hãy tạo cho tôi một đầu mối, tôi muốn gặp Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Thiên Trịnh Hy Tắc. Đúng là ngựa non háo đá, lần gặp ấy, Trịnh Hy Tắc chỉ dành cho cô có 10 phút. Cô đã định sẽ đem tất cả những lý luận mà mình có chứng minh rằng cô có thể giúp được cho anh, nhưng, không chờ cô nói, anh đã lập tức phản kích ngay. Từ đầu, vì sao cô lại muốn giúp tôi kiện, lúc ấy anh đã cười nhạo Lương Duyệt thấp hơn anh một cái đầu, rồi ngồi dựa vào thành ghế hỏi lại tôi căn cứ vào đâu để có thể tin rằng cô sẽ giúp tôi thắng trong vụ kiện ấy. Vì rằng không có ai giúp anh, Tổng Giám đốc Trịnh chỉ nắm trong tay 55 số cổ phiếu mà lẽ ra anh được hưởng như trong di chúc. Hơn nữa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trịnh Minh Tắc có thể lấy lại toàn bộ số cổ phiếu của anh bất cứ lúc nào, đồng thời cũng sẽ có thể bãi miễn chức Tổng Giám đốc của anh bất cứ lúc nào, vì rằng, Lương Duyệt bỏ lửng câu nói dở. Bởi vì, Trịnh Hy Tắc là con riêng của nhà họ Trịnh, và cũng là người con trai duy nhất của ông Trịnh. Cô đưa mắt liếc nhìn vẻ mặt của Trịnh Hy Tắc một cái, rồi nói tiếp, bởi vì các luật sư có tiếng trong các văn phòng luật sư lớn không thích nhận các vụ án về các tập đoàn gia tộc, các mối ân oán trong gia tộc thường rất khó phân biệt rõ ràng, lúc nào cũng rồi ren, rất khó giải quyết trong một sớm một chiều, nếu thua còn bị ảnh hưởng tới cả danh tiếng của cả văn phòng. Còn các luật sư mới, gocchuyenaudio.com, trong các văn phòng luật nhỏ thì lại không dám nhận, bởi họ sợ sẽ bị người khác trả thù, càng không có đủ can đảm để đảm bảo rằng mình sẽ thắng. Còn vì sao tôi lại giúp anh thì đó là vì tôi cần cơ hội này để chứng minh khả năng của bản thân. Điều kiện, tất nhiên là anh hiểu trên đời này chẳng bao giờ có ai giúp. Không bao giờ, cô ta làm như vậy ắt hẳn phải mưu cầu điều gì đó, tôi hy vọng có thể chen vào trong mạng lưới quan hệ của Trung Thiên. Trung Thiên sẽ mời tôi làm cố vấn luật sư lâu dài, cô nói ra điều kiện với anh bằng vẻ bình thản, dựa vào đâu mà tôi phải nhận lời với cô. Trịnh Hy Tắc đưa hai tay ôm ngực, miệng vẫn nở nụ cười châm biếm và ép nhìn cô, anh còn có sự lựa chọn khác sao? Lương Duyệt hỏi lại kèm theo một nụ cười lạnh lùng, có hay không cô không dám khẳng định, nhưng cô biết đây là cơ hội ngàn năm có một danh và lợi đều đang chờ đợi cô ở một nơi không xa phía trước, vì thế cô không ngại ngần gì chìa cho anh nhìn thấy cái mặt thích tiền tài của mình. Chỉ cần có tiền tài, sự liên hệ giữa họ sẽ trở nên gắn bó. Quan hệ hợp tác cũng như vậy, xin chào, tôi là Lương Duyệt. Chiếc điện thoại trong túi réo chuông mấy lần. Cô mới ngồi dậy từ bàn làm việc, cố mở đôi mắt và không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh tượng ấy trong giây lát, hình như cô đã lại mơ thấy vụ án của Trung Thiên. Nhưng rồi bị tiếng chuông kiên trì của chiếc điện thoại đánh thức dậy, cô đành miễn cưỡng mở máy, cô chưa dứt lời thì nghe thấy tiếng léo nhéo của mấy người phụ nữ ở đầu dây bên kia, Lương Duyệt, cậu còn có lương tâm hay không đấy? Đã lâu lắm rồi không thấy cậu gặp gỡ gì chị em cả. Lệnh cho cậu tối nay phải tới nhà cô Phán Phán, nếu không cứ chờ đấy mà ăn đòn nhé. Lương Duyệt tỉnh ngủ hẳn bởi giọng nói the thé ấy, cô Phán Phán ư, cậu ấy đi Australia rồi cơ mà, đã về rồi, đen chẳng khác gì gà châu Phi đây này. Thôi, không nói nữa, nhất định cậu sẽ phải tới đấy, còn có cả chị Tề và Vô Đình Đình nữa đấy. Sao, bốn lưu manh các cậu chuẩn bị tái xuất giang hồ đấy à? Cô cầm chiếc khung ảnh trên bàn lên, trong tấm ảnh ấy có sáu khuôn mặt mang đầy sức trẻ với những nụ cười tươi rói, vô tư, rực rõ như ánh dương, cậu không tính cả mình nữa sao? Năm lưu manh tái xuất giang hồ, Phương Nhược, Nhã lớn tiếng chất vấn, mình bận quá nên quên mất cả bản thân. Thôi được, chờ mình đấy nhé, bọn mình sẽ phải sát phạt cái người đi một mạch 7 năm là cô Phán Phán ấy một phen. Xem ra cậu cũng có lương tâm đấy, còn nữa, nhớ đem thêm bánh gato đến để ăn. Đấy, bọn mình muốn được ăn loại bánh gato hạt dẻ của ốc phô tiểu từ. Lần này, thì Lương Duyệt đã nghe rõ tiếng hét lên của cả mấy người, Vô Đình Đình, chị Tề, và còn có cả Cố Phán Phán nã. Tắt máy rồi mà Lương Duyệt vẫn thầm kêu lên trong lòng, không biết rốt cục thì ai là người không có lương tâm đây? Lái xe về phái có cưa ràng ốc Phô Tiểu Từ, rất dễ tắc đường, lại cũng không có chỗ để xe gần đó. Chờ đến khi cô lái xe tới nơi thì mấy con quỷ đói ấy có khi ăn cả thịt của cô cũng nên. Cách Chương.